Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3596, máu tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thạch hỗn độn, đúng là mẫu thạch hỗn độn. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên. Tiểu Tháp, tôi nhớ lần trước ông từng nói đến, mẫu thạch hỗn độn được sinh ra từ thiên địa sơ khâu, có thể diễn hóa ra vạn vật. Chẳng lẽ vật này thực sự là mẫu thạch hỗn độn? Phí lời, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hoàn toàn kích động. Có được vật này, cậu có thiên hải. Cho dù là người sáng tạo ra tôi, cũng từng có ý nghĩ dùng mẫu thạch hỗn độn để đúc tạo thân tháp cho tôi. Chỉ đáng tiếc, vốn không tìm được vật liệu như này, chỉ đành giảm yêu cầu dùng vật liệu khác đúc tạo bản tháp. Cho dù như vậy, bản tháp vẫn vô địch chư thiên vạn giới. Nếu năm đó tìm được mẫu thạch hỗn độn này, đúc tạo thân tháp cho bản tháp cũng sẽ không vỡ, người đó cũng sẽ không chết. Thậm chí Diệp Bắc Minh có thể cảm nhận được vị trí trái tim không ngừng run lên. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được Tiểu Tháp kích động như vậy. Nghĩ cũng biết mẫu thạch hỗn độn trước mặt quý giá thế nào. Liền sau đó, ánh mắt Diệp Bắc Minh nghiêm lại, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Được, đã như vậy, tôi sử dụng mẫu thạch hỗn độn đúc tạo thân tháp hoàn chỉnh cho ông. Hứa với tôi, sau này đừng tìm những mảnh vỡ đó nữa. Được không, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục? Cậu nhóc, tôi muốn cười, thật đấy, tôi muốn cười. Nhưng là cười vui mừng, ha ha ha. Trong lúc một người một tháp nói chuyện, Mặc Phong Hành đã đi đến phía trước mẫu thạch hỗn độn, quỳ một chân xuống. Tổ tiên nhà họ Mặc chịu ơn hoa tộc, canh giữ thánh vật hoa tộc. Mặc Phong Hành, gia chủ đời thứ 1970 năm nhà họ Mặc, cung nghênh con cháu đời sau của hoa tộc quay về. Đình Đình, còn không đế quỳ xuống, á, ồ, Mặc Đình Đình kinh ngạc, mau chóng xông đến bên cạnh ông nội. Cũng quỳ xuống trước Diệp Bắc Minh, lúc này Mặc Phong Hành mới quay đầu, vẻ mặt kích động nhìn Diệp Bắc Minh. Thiếu chủ, mời nhận lại thánh vật hoa tộc, Diệp Bắc Minh đật đầu. Được, anh bước ra một bước, đứng dưới bia đá khổng lồ. Bia đá cao đến mấy trăm mét, khí tức hỗn độn lưu chảy không ngừng, trong lúc Diệp Bắc Minh đang suy nghĩ, làm thế nào để cất bia đá này đi. Giọng của Mặc Phong Hành vang lên, thiếu chủ, mời thiếu chủ dùng máu tươi kích hoạt thánh vật hoa tộc. Máu tươi, cách chương.